Đẳng cấp ở rể, chương 271, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 271 đánh đi mày đánh hay không, tạo cho mày đánh, mày lại không để cho tao mặt mũi. Đột nhiên, Tiền Phong tăng lớn thanh âm, bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Thiên, nhất thời làm Sở Thiên sợ tới mức ngã sắp xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Sở Thiên lại bị Tiền Phong dọa sợ tới lạnh băng, té lăn trên đất không in mà hô thực xin lỗi. Hắn hèn nhát, khiến cho xung quanh cười nhạo một trận chói tai, rất nhiều người còn lấy di động ra chụp ảnh. Lâm Tử Minh nhìn đến loại tình huống này, hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Không nghĩ tới Sở Thiên bình thường ở nhà kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt Tiền Phong, lại không chịu nôi. Cũng may người tới đón Sở Thiên hôm nay là hắn, nếu đổi thành Sở Phi, không chừng còn có thể gây ra chuyện lớn. Tiền Phong nhìn dáng vẻ bị dọa của Sở Thiên, kiêu ngạo cùng đắc ý cười ha hả, đối với Lâm Tử Minh kỳ quái nói. Ngại quá, không cẩn thận dọa Sở Thiên khóc rồi. Những mà nhìn dáng vẻ của hắn, hình như không dám báo thù, nếu không anh tự mình động thủ, vì hắn báo thù. Lâm Tử Minh thản nhiên nhìn hắn, trong lòng chỉ thiệt rèn sát không thành thép, Sở Thiên này cũng quá phế đi, chỉ dám ở nhà nổi giận. Thấy Lâm Tử Minh không chiêu đông thủ cũng không nói, Tiên Phong lại ôi một tiếng, dùng giọng điệu khoa trương nói. Xem trí nhớ này của tôi, quên mất anh là con rể ở rể Sở gia, tính cách so với Sở Thiên còn hèn nhát hơn, ha ha ha. Tiền thiếu thật khí phách nên như vậy giáo huấn hai người này, mấy người xem bộ dạng của hắn, nhanh như vậy đã bị tiền thiếu dọa so. Đây là tất nhiên, từ nông thôn đến ở rể, cũng dám đối bất kính với tiền thiếu, đây không phải là thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh sao, muôn tìm chê thôi, ha ha. Rất nhiều người đều cười nhạo, xem Lâm Tử Minh như vừa hài kịch mà đối đãi, Sở Thiên trên mặt đau nhức. Hay lắm mà cười, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đối mặt với nhiều sự châm chọc khiêu khích như vậy, Lâm Tử Minh không có nửa phần ủy khuất cùng phân nộ, ngược lại lộ ra tươi cười. Tiền Phong nhìn hắn lại còn có thể cười được, trong lòng càng khó chịu, giống như chính mình toàn lực đánh môi quyền. Như đánh vào bông, rất không thoải mái, cười vui lắm, như thế nào? Tiền Phong duỗi thẳng cổ, ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích hơn nữa nói. Ông đây cũng lười cùng hai tên rác rưởi rông dài, đụng phải xe của tôi, nhất định phải bồi thường xe mới cho tôi, nếu không ông có 100 loại phương pháp để cho các Tô Ân ở thành phố Hoa sống không nổi. Hắn vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, bể nghề thiên hạ yêu cũng không để vào mắt. Lâm Tử Minh nói, cậu quá đáng, Sở Thiên là không cẩn thận đụng phải xe của cậu, là hãn không đúng, đi bảo hiểm là được, cậu còn muốn chúng tôi bồi thường xe mới. Tiền Phong vô cùng khí phách nói. Ai cho anh đi tìm bảo hiểm, anh đụng phải xe của ông đây, nhất định phải bồi ông đây một chiếc xe mới. Các anh nếu dám không bồi, hôm nay cũng đừng nghĩ muôn đi ra hỏi nơi này. Tôi gặp các anh một lần đánh một lần, nhưng mà đến lúc đó không phải, chỉ một chiếc xe là có thể giải quyết. Hắn nói ra những lời này, hào khí tận trời, giống như cả thế giới này chỉ hắn lớn nhất, mị lực bắn ra bốn phía, làm cho ánh mắt mọi người xung quanh nhìn hắn. Đều tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Trong mặt mây cô gái đều rung động, bị Tiền Phong chinh phục đến mức kềm chế không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liêu Thiến trong lòng hắn, nổi lên mê trai, hô Tiền thiếu thật đẹp trai. Lâm Tử Minh nhìn phía Sở Thiên, biểu tình có chút cổ quái nói. Cậu bình thường chính là bị hắn bắt nạt như vậy. Sở Thiên cắn răng, không trả lời Lâm Tử Minh, nhưng vẻ mặt của hắn, đã nói cho Lâm Tử Minh đáp án, cách chương.